Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2370, câu thi. Đầy trời mặt trời chiều ngã về Tây, chiếu xuống Ôn Môn góc Tây Nam, âm u đầy tử khí nước hồ trên mặt, Ôn Minh đứng tại hoàng hôn bên trong, trong hồ nước sống dưới nước loài cá. Hôm qua tất cả đều bị hắn đánh chết, nhưng lúc này Ôn Minh vẫn như cũ tay cầm cần câu, một cái trắng bạc câu tia rủ xuống ở trong nước, theo gió đêm quét, nhẹ nhàng câu tia, trong gió phiêu đãng, Vô Trần đạo nhân lần nữa theo bình tĩnh trong không khí biến ảo mà ra. Ổn định tâm thần về sau, Vô Trần đạo nhân vẫn là lớn mạnh lên lá gan. Đem hắn thu đến tình báo mới nhất, chi tiết truyền cáo cho Ôn Minh. Thẳng đến nghe xong Vô Trần đạo nhân báo cáo về sau, Thủy Trung đưa lưng về phía Vô Trần đạo nhân Ôn Minh, lúc này mới hơi hơi quay người, hời hợt liếc mắt một cái Vô Trần đạo nhân. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, nhất thời làm đến Vô Trần đạo nhân giật nảy mình đánh cái rùng mình. Thiên ti vạn lũ giống như hàn khí, tại trong khoảnh khắc, lan tràn đến trên dưới quanh người, kinh lịch năm đó hỏa thiêu sự kiện, tạc thiên bang. Có thể nói là côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa. Bây giờ cuối cùng là chết hẳn, tà thần tự cho mình quá cao, hắn căn bản nhi thì không nên tại mấy năm sau, trọng trấn, tạc thiên bang. Lúc này bị hiện thực hung hăng đánh cái tát, đáng đời, diệt thật tốt, diệt đến rượu, diệt đến kêu cạc cạc. Ôn Minh tĩnh như mặt nước phẳng lặng trên mặt, hiện ra một vệt không che giấu được hưng phấn chi ý. Đối, gạc thiên bang, tổng bộ bị diệt sự kiện. Phát biểu nghị luận, hơi chút trầm ngâm về sau, lại hỏi, đây là ai đại thủ bút? Vô Trần đạo nhân chà chà mồ hôi lạnh, hạ giọng nói, hiện trường không có để lại bất luận cái gì có quan hệ với hung thủ dấu vết để lại. Ôn Minh gật đầu, lại hỏi, là Trác Vương Tôn cái kia làm càn làm bậy sao? Vô Trần đạo nhân ăn ngay nói thật, lắc đầu nói, không phải, từ khi đi Lý gia đại viện về sau, Trác Vương Tôn thì lại không có rời đi đại viện nửa bước. Mà lại, càng tại 6 giờ trước, làm ra hứa hẹn, cái này trong vòng 7 ngày, hắn muốn lưu tại Lý gia, vì chết vì tai nạn người chịu tang, hắn tùy tùng quỷ bộc, tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới lấy lực lượng một người, toàn diệt toàn bộ, tạc thiên bang, tổng bộ cảnh giới. Theo Trác Vương Tôn đủ loại cử động, có thể ra kết luận, tạc thiên bang, hủy diệt, cùng Trác Vương Tôn, không có bất cứ quan hệ nào. Ôn Minh hơi hơi nhíu mày, lại nói, là Vương Văn Hoa người kia. Từ khi Hoa Anh Đào quán trà sự kiện về sau, Vương Văn Hoa bắt đầu bế quan tu luyện, không còn hỏi đến ngoại giới phân tranh, không có hắn cho phép, từ trên xuống dưới nhà họ Vương, không ai dám chủ động xâm chiếm, tạc thiên bang. Dù sao, tạc thiên bang, sau lưng, là không chết tà thần. Vô Trần đạo nhân chậm rãi mà nói, một bộ chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do kiêu hùng khí chất. Ôn Minh lại trầm ngâm nói, lại là Tống Hạo thần sao? Vô Trần đạo nhân lắc đầu, rất khẳng định đáp lại nói, Tống Hạo thần mệt mỏi ứng phó nội loạn, căn bản không rảnh phân thân, tiêu diệt, tạc thiên bang. Tổng bộ, Ôn Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa nước đọng gợn sóng hồ nước, ngắn ngủi trầm mặc về sau, mở miệng lần nữa, ý vị sâu xa hỏi, người nhất định rất kỳ quái, vì cái gì trong hồ nước cá, hôm qua toàn đều đã chết, mà ta lại còn đứng ở bên hồ nước câu cá, người có phải hay không cho là ta não tử hư mất, chỉ có thần kinh bệnh, mới sẽ làm ra loại sự tình này. Ôn Minh mạch suy nghĩ chuyển biến thực sự quá nhanh, đến mức Vô Trần đạo nhân căn bản không kịp phản ứng. hắn chỉ có thể vô ý thức khom người nói, chủ nhân làm như thế, khẳng định có chủ người đạo lý, tiểu nhân là chủ nhân bên người một con chó. Chó, không có tư cách nghi vấn chủ nhân bất luận cái gì hành động. Ôn Minh nheo mắt lại, khẽ gật đầu, lại hỏi, ngươi có muốn biết hay không? Ta lưỡi câu phía trên, treo cái gì? Vô Trần đạo nhân sửng sốt, chỉ là bản năng gật đầu, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Đang khi nói chuyện, Ôn Minh cầm cán cổ tay rung lên, ngay ngắn tinh cương chế tạo, có tới dài 20 mét cần câu, trong khoảnh khắc từ thẳng tắp, biến đến uốn lượn, hình dáng như một móc câu tàn nguyệt. Cùng lúc đó, theo gió phiêu lãng điểu ti, cũng tại thời khắc này, kéo căng, thẳng đứng tại mặt nước, dưới nước, tựa hồ tồn tại một loại nào đó hình thể to lớn chi vật. Vô Trần đạo nhân cũng không dám thở mạnh một cái, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm mặt nước. Đúng lúc này, hoa, một đạo tiếng nước, bỗng nhiên vang lên, chấn động đến toàn bộ mặt nước. Nổi sóng chập trùng, dung chuyển không bằng phẳng. Theo Ôn Minh trong tay cần câu dần dần dương lên, Vô Trần đạo nhân tâm cũng theo treo cổ họng. Một giây sau, nhìn thấy trước mắt một màn, cả kinh hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kém chút nghẹt ngào gào lên, rơi quần, rủ xuống tại dưới nước câu tia phía trên, thình lình treo một bộ không đến mảnh vải nữ thi. Bởi vì thời gian dài ngâm ở trong nước, thì mặt ngoài thân thể đã sưng vù, tại trời chiều chiếu rọi, hoàn toàn trắng bệch, câu tia theo nữ thi trước ngực lọt vào, lại từ phía sau lưng xuyên ra, xuyên qua toàn bộ lồng ngực, nữ thi lơ lửng tại ly thủy nửa mét không trung, từng tia từng sợi dòng nước từ trên người nữ thi rơi vào mặt nước. Vô Trần đạo nhân tuy nhiên không nhiều lắm bản lĩnh thật sự, nhưng những năm gần đây vào Nam ra Bắc cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ. Thế mà cho dù là hắn, trong cuộc đời này cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy huyết tinh tràng diện. Ôn Minh cổ tay có hướng lên vung lên một số sức, tiếng nước chảy âm thanh bên trong, lại một bộ nữ thi bị câu tia xuyên qua lồng ngực theo dưới nước dâng lên, treo lơ lửng ở giữa không trung. Gặp tình hình này, Vô Trần đạo nhân hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, lạnh mồ hôi rơi như mưa, nhưng tiếng nước chảy âm thanh nhưng thủy chung bên tai không dứt truyền đến. Sức, sức, sức, chỉnh một chút 39 đạo thủy tiếng vang về sau, sau cùng một cỗ thi thể treo ở màu xám bạc móc treo phía trên xuất hiện ở trên mặt nước. To lớn móc treo xuyên qua thi thể vòng eo, trên thi thể nửa người chỉ có da thịt tương liên, theo gió phiêu lãng lúc nào cũng có thể đứt gãy thành toái phiến. Cái này thời điểm 40 bộ thi thể bị câu tia nối liền nhau treo ở giữa không trung, mỗi bộ thi thể đều bị ngâm đến trắng bệch sưng vù, thậm chí còn có hôi thối khí tức theo gió truyền đến. Nói dòng nước từ trên người thi thể rơi vào mặt nước, lúc này Vô Trần đạo nhân đã bị dọa đến hồn phi phách tán, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hắn nghe qua gặp qua câu cá, câu tôm, câu cá trạch, mà câu người lại còn là lần đầu tiên gặp. Những người này lúc còn sống đều từng phục thị qua ta, nhưng bởi vì các nàng để cho ta rất không hài lòng, cho nên ta chỉ có thể dùng loại phương thức này xử phạt các nàng. 40 bộ thi thể trọng lượng, Ôn Minh tựa hồ một chút cũng không cảm giác được. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn qua Vô Trần đạo nhân, lần nữa ý vị sâu xa mở miệng hỏi, ta xử phạt phương thức thẳng suy nghĩ khác người a? Vô Trần đạo nhân liên tục gật đầu, hàm răng đánh chiến, bờ môi run rẩy, liền nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Cái này cái nào là suy nghĩ khác người, quả thực cũng là siêu cấp đại biến thái, nhưng Loại lời này, cho vô Trần đạo nhân 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám làm lấy Ôn Minh mặt nói ra. Hắn nếu là dám nói ra những lời này, cái kế tiếp bị câu tia quan đâm thủng ngực người, cũng là hắn vô Trần đạo nhân. Vô Trần đạo nhân giờ phút này phản ứng, tựa hồ hoàn toàn ở Ôn Minh trong dự liệu. Ôn Minh cười nhạt một tiếng, lại trở lại trước đó, Tạc Thiên Bang, hủy diệt đề tài. Có thể thần không biết quỷ không hay, lấy lực lượng một người tiêu diệt Tạc Thiên Bang, tổng bộ. Hơn nữa còn phải là cùng tà thần có thâm cừu đại hận. Có thể thỏa mãn hai cái điều kiện này người. Tại Giang Thành cảnh nội, chỉ có một người. Đang khi nói chuyện, Ôn Minh cánh tay vung lên, thẳng tắp treo trên không trung một chuỗi thi thể, đánh nổ không khí, hô một tiếng, bay về phía trước ra, sau đó đập ầm ầm rơi ở trên mặt nước, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, sóng nước ngút trời, tất cả thi thể đều tại trong khoảnh khắc theo tiếng sụp đổ thành chân cụt tay đứt. Câu tia phía trên trống rỗng, không có người nào. Ôn Minh như vô sự vỗ vỗ tay, khóe miệng hiện ra vui sướng nụ cười. Vô Trần đạo nhân kém chút bị nhìn thấy trước mắt một màn, dọa đến đã hôn mê, nhưng vẫn là cố nén cảm giác sợ hãi, ấp ục run giọng truy vấn, người kia là ai? Thực, cho dù Ôn Minh không nói, hắn cũng lòng dạ biết rõ. Theo vừa mới Ôn Minh phỏng đoán bên trong, hắn đã đoán được người kia là ai. Hắn chỗ lấy hỏi như vậy, đơn giản là vì nghênh hợp Ôn Minh mà thôi, để ấm biết rõ bản thân đối với hắn tôn trọng cùng kính ngưỡng. Lão Thành khu, liên minh thế lực tổng bộ, từ khi tại Hoa Anh Đào quán trà được đến Chu Trạch Giai cứu giúp về sau, Hứa Hiểu Vũ thì đối Chu Trạch Giai trái tim ám hứa, quyết định lưu tại Chu Trạch Giai bên người. Mà lại, nàng còn không chỉ một lần chủ động đối Chu Trạch Giai ôm ấp yêu thương, muốn trở thành Chu Trạch Giai nữ nhân. Chu Trạch Giai đối nàng sức hấp dẫn đạt tới tột đỉnh cấp độ, nàng hận không thể giống điều chó cái giống như quỳ rạp xuống Chu Trạch Giai dưới chân, vì Chu Trạch Giai mà sinh, cũng vì Chu Trạch Giai mà chết. Không oán không hối vì Chu Trạch Giai làm bất cứ chuyện gì, nàng ý nghĩ tự nhiên cũng được đến Hứa Minh Kính chống đỡ. Hứa Minh Kính cũng muốn thông qua nữ nhi đáp cầu dắt mối, càng kỹ cố ôm chặt Chu Trạch Giai bắp đùi. Có Chu Trạch Giai tòa này chỗ dựa, hắn sau này liền có thể gối cao không lo. Nhưng Chu Trạch Giai nhưng thủy chung thờ ơ, vô số lần không nhìn thẳng nàng ôn nhu cùng phong tình, coi nàng là thành không khí. Cái này khiến nàng cảm giác sâu sắc phiền muộn, lại có không thể làm gì. Hiện nay nàng Hứa nhà cha con hai người vận mệnh tất cả đều trưởng khống tại Chu Trạch Giai một người trên tay. Chỉ cần trèo lên Chu Trạch Giai tòa này chỗ dựa, nàng về sau mới có ngày sống dễ chịu. Lúc trước ra nước ngoài học đào tạo sâu mục đích cũng đơn giản là vì độ một tầng kim, thu hoạch được càng nhiều tư bản cùng lực lượng, sau đó tìm đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Không nghĩ tới nhờ vả không phải người, kém chút bị hại chết. Lần này nhận định Chu Trạch Giai, nàng thì tuyệt không nguyện lại buông tay. Đột nhiên bình tĩnh trong không khí lóe lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Loại tình hình này, Hứa Hiểu Vũ đã sớm tập mãi thành thói quen. Toàn bộ liên minh thế lực, hơn 20.000 thành viên, chỉ có Chu Trạch Giai một người có thể thi triển lộ lục địa phi đằng thuật. Chủ nhân, ngài trở về, thấy một lần trong không khí dị trạng. Ngồi tại dưới mái hiên Hứa Hiểu Vũ thì tranh thủ thời gian chạy tiến lên. Ổn à ổn, cực kỳ kiều mị mở miệng nói. Nàng vừa mới nói xong, Chu Trạch Giai thon dài thân hình theo trong không khí biến ảo mà ra, tuấn giật trên mặt hoàn toàn trắng bệch, trước kia ánh sáng mặt trời khí chất biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó thì là một mặt tinh thần chán nản. Hứa Hiểu Vũ hít hít mũi ngọc, nàng mơ hồ từ trên người Chu Trạch Giai nghe thấy được một luồng mùi máu tươi. Nàng giang hai cánh tay, nỗ lực ôm ấp Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai lại chợt lách người, thuấn di đến mấy chục bước ngoại nhân công hồ nước một bên. Sau đó, phù phù, một tiếng, nhảy xuống nước, Hứa Hiểu Vũ bị giật mình, cũng tranh thủ thời gian chạy đến bờ nước. Đây là một cái hái dùng bơm nước tuần hoàn bơm nước hồ nước. Dòng nước theo cao 10 mét hòn non bộ, rơi vào mặt nước, phát ra ù ù tiếng vang trầm trầm. Chu Trạch Giai đứng tại dưới hòn non bộ, ngây ra như phỗng giống như, tùy ý dòng nước cọ rửa thân thể. Mấy cái ngày thời gian tiếp xúc, Hứa Hiểu Vũ đối Chu Trạch Giai cũng có nhất định dài. Lúc này Chu Trạch Giai cử chỉ dị thường, để cho nàng vô cùng lo lắng, không khỏi lớn mạnh lên lá gan, lớn tiếng hỏi, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Ù ù tiếng nước, đem nàng thanh âm che giấu. Vì được đến Chu Trạch Giai, nàng không chút do dự nhảy vào hồ nước. Hồ nước nước cũng không sâu, cũng chỉ có thể bao phủ đến nàng bên hông. Nàng từng bước một hướng nơi xa Chu Trạch Giai đi đến. Đi vào Chu Trạch Giai trước mặt lúc, nàng thình lình phát hiện Chu Trạch Giai hai mắt đỏ bừng, trên mặt một mảnh nước đọng, không biết là nước vẫn là nước mắt. Ngài làm sao rồi? Hứa Hiểu Vũ kinh hồn bạt vía hỏi, trong miệng nói chuyện, lần nữa lấy hết dũng khí hướng Chu Trạch Giai mở rộng vòng tay. Nàng nhìn ra được lúc này Chu Trạch Giai vô cùng yếu ớt, cần ấm áp cùng ôm ấp. Một giây sau, nàng đem Chu Trạch Giai ôm vào trong ngực. Chuyện này đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu tiên, lần thứ nhất. Nàng nhịp tim đập trong nháy mắt gia tốc, một quả trái tim đều nhanh theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Chu Trạch Giai có thể tiếp nhận nàng ôm ấp, đây không thể nghi ngờ là tốt bắt đầu. Hứa Hiểu Vũ ôm chặt lấy Chu Trạch Giai rét lạnh thân thể, không dám buông tay, sợ hơi buông lỏng một chút tay, Chu Trạch Giai liền sẽ theo nàng trong ngực bay đi. Giống như Chu Trạch Giai thân thể không chỉ có rét lạnh, hơn nữa còn đang run rẩy. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Trạch Giai giống như là đột nhiên kịp phản ứng, đem Hứa Hiểu Vũ đẩy ra, liên tục xoa tắm hai tay, nổi điên giống như bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét, tẩy không sạch sẽ, tẩy không sạch sẽ, ta hai tay dính đầy huyết tinh, rốt cuộc tẩy không sạch sẽ. Đó là 19 cái sống sờ sờ người, 19 người máu, tất cả đều dính tại ta trên tay. Ta trông thấy bọn họ trước khi chết, trong mắt tuyệt vọng, bi phẫn, hoảng sợ, thậm chí còn có một tia khinh bỉ. Tay ta tẩy không sạch sẽ, nói đến câu nói sau cùng lúc, Chu Trạch Giai một thanh níu lại Hứa Hiểu Vũ bả vai, dùng lực lung lay, giống như điên cuồng, giống như hai mắt trợn lên, trực câu câu chừng lấy Hứa Hiểu Vũ. Ngươi biết không, ta hôm nay giết người, ta một hơi giết 19 người, hơn nữa còn có một đám tiểu lâu la, gần 300 người, toàn bộ chết ở ta nơi này trên hai tay. Tay ta tẩy không sạch sẽ, ngươi nói cho ta biết, ta làm như thế nào tẩy đi trên tay huyết tinh? Ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết a. Lúc này Chu Trạch Giai cùng bình thường bộ kia ánh sáng mặt trời sáng sủa hình tượng so sánh, phán không sai, hai người quả thực cũng là gào thét đế hóa thân, một bên gào thét, một bên lay động Hứa Hiểu Vũ thân thể. Hứa Hiểu Vũ bị Chu Trạch Giai lay động đến đầu váng mắt hoa, cảm thấy thân thể đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Nàng và Chu Trạch Giai vốn là hai thế giới người. Nếu không phải Hoa Anh Đào quán trà sự kiện, cuối cùng cả đời hai người bọn họ sinh quỹ tích, đều khó có khả năng phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Chu Trạch Giai chất vấn, Nàng căn bản trả lời không, chỉ có thể vắt hết óc không ngừng ôn nhu an ủi Chu Trạch Giai. Nói cái gì, ngươi phải nghĩ thoáng một chút, đã sự tình đã phát sinh, vậy liền tiếp nhận hiện thực, phàm là chết tại trên tay ngươi người, tất cả đều là đáng chết người, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng loại hình thường quy ngôn luận. Nàng an ủi, không có thể làm cho Chu Trạch Giai bình tĩnh trở lại, ngược lại làm cho Chu Trạch Giai càng táo bạo bất an. Càng thêm dùng lực lung lay nàng thân thể, bị Chu Trạch Giai 10 ngón tay bắt lấy cánh tay, truyền đến bứt rứt kịch liệt đau nhức, lúc nào cũng có thể bị Chu Trạch Giai cứ thế mà bóp gãy. Vì sau này vận mệnh suy nghĩ, Hứa Hiểu Vũ chỉ có thể cố nén đau đớn, không dám phát ra nửa điểm kêu thảm tiếng cầu khẩn, càng không dám khẩn cầu Chu Trạch Giai buông tay, thì giờ khắc này, trong óc nàng hiện ra một cái lớn mật mà lại hoang đường ý nghĩ. Hít sâu một hơi, Hứa Hiểu Vũ không do dự nữa, hai tay mở lớn, lần nữa đem Chu Trạch Giai ôm vào trong ngực. Lần này, nàng cố ý đem nửa người trên hướng về phía trước nghiêng về, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Chu Trạch Giai trước ngực. Vô cùng khoa trương đung đưa, nhắc tới cũng là kỳ quái. Thì liền Hứa Hiểu Vũ cũng không nghĩ tới. Theo thời gian chuyển rời, Chu Trạch Giai táo bạo tâm tình, vậy mà dần dần an tĩnh lại. Chu Trạch Giai không còn gào thét, cũng không còn lay động Hứa Hiểu Vũ thân thể. Ánh mắt hắn vẫn như cũ một mảnh huyết hồng. Chỉ là giờ phút này, trong mắt của hắn còn nhiều ra một loại khác không che giấu được khao khát. Giống hỏa diễm giống như liệt liệt thiêu đốt, đây hết thảy Hứa Hiểu Vũ đều không có ý thức được. Nàng chính đang suy tư làm như thế nào thuyết phục Chu Trạch Giai rời đi hồ nước cái địa phương quỷ quái này. Sắc trời dần dần muộn, nhiệt độ không khí dần dần hàng, ngâm ở trong nước, nàng không có bất kỳ cái gì võ đạo tu luyện cơ sở thân thể, căn bản chịu đựng không được nước lạnh xâm nhập. Lại tiếp tục như thế, nàng cảm thấy mình khẳng định sẽ sinh một cơn bệnh nặng. Ngay tại nàng tâm thần hoảng hốt thời khắc, xoẹt, một đạo xé vải tiếng vang lên, gió lạnh quét tại nàng lộ ở bên ngoài trắng như tuyết lưng đẹp, làm cho nàng giật nảy mình đánh cái rùng mình. Nàng chưa kịp làm ra phản ứng lúc nàng áo mặc, ngay tại từng đạo xé vải âm thanh bên trong vỡ vụn thành cặn bã. Ngay sau đó, một hai bàn tay to đem nàng ôm lấy. Ta muốn ngươi. Khí tức nặng nề Chu Trạch Giai tại bên tai nàng phát ra như nói mê nhẹ nhàng, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị thanh âm. Hứa Hiểu Vũ phương lòng vừa loạn, Chu Trạch Giai yêu cầu đang cùng nàng ý, nàng há có không theo lý lẽ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.